Chương 727 tối cường thăng cấp hệ thống. Bất tử yêu thú địa ngục ngu đầu. Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống bát quan chợt lóe, Long Phi cũng cảm giác xuống vào đường hầm không thời gian bên trong như thế, không ngừng xuyên qua, truyền tống trận là một loại không gian pháp tắc công pháp đem trận pháp tu luyện tới một cái siêu, vượt qua, cảnh giới cao là có thể luyện chế truyền tống trận, cách nhau mấy chục triệu cây số lộ trình trong vòng mấy phút ngắn ngủi liền đến, Long Phi sau khi rơi xuống đất, nhìn dưới chân phong cách cổ xưa trận pháp. Trong lòng hơi kinh hãi, trận pháp này Đường Vân thật giống như đã gặp qua ở nơi nào như thế. Trịnh Thanh Tùng nhìn Long Phi nghi ngờ dáng vẻ, nói, cái trận pháp này là nguyên thủy trận pháp, không phải là thần đế học viện trưởng lão thành lập, cho nên với thần đế học viện trận pháp có chút bất đồng. Long Phi nói, cái bất đồng trận pháp thế nào thành lập liên tiếp à? Ngu dốt được không do cười lạnh, nói, ở ngươi biết không gian pháp tắc lực lượng sao? Không hiểu lời nói cho ngươi những thứ này cũng là lãng phí miệng lưỡi. Trịnh Thanh Tùng cười nói, cái này xác thực là một loại không gian pháp tắc lực lượng, ta còn không có tu luyện tới loại cảnh giới đó, cho nên cũng không cách nào giải thích cho ngươi. Thiên vũ trên đại lục có rất nhiều loại này nguyên thủy truyền tống trận, ta nghe chiến trận đường trưởng lão nói qua, những trận pháp này là mấy triệu năm trước thì có, hình như là cái gì trước trận chiến tiếu vệ đứng, lúc trước trận pháp này cũng không phải là dùng để truyền tống, mà là dùng để quan sát cái gì, cụ. Thể là cái gì ta cũng không biết. Cái thế giới này biết trận pháp này rất ít người, đọc truyện tại http://truyenquenty.net bởi vì trận pháp này đến từ Long tộc, những trận pháp này ở mấy triệu năm trước, Long tộc xưng bá thời điểm thành lập, khi đó những trận pháp này lực lượng vô cùng cường đại có thể nối thẳng thiên khung, có thể cảm ứng được trăm triệu mười ngàn cây số ra, một vị diện khác ba động. Những trận pháp này là vì trước thời hạn biết một vị diện khác cường giả xâm phạm, nhắc tới tiến tới đi phòng ngự chẳng qua là. Có những trận pháp này vẫn là không có dùng. Vẫn là không có ngăn cản Long tộc tràn hạo kiếp kia, mấy triệu thời gian trôi qua, những trận pháp này lực lượng càng ngày càng yếu kém, sau đó bị một tên siêu cấp khắc trận sư đem những trận pháp này xếp hàng lần nữa tổ hợp diễn biến thành bây giờ truyền tống trận, Vương Thanh Sơn khẽ nói, kẻ bất tử tiên tông ngay tại bất tử bên trong dãy núi, mọi người nhất định phải chú ý, yêu thú có thể tránh thoát thì tránh mở, nếu như né tránh không nữa chiến đấu. Biết chưa? Dương Lạc Nước liếc mắt nhìn Long Phi, nói, hệ đệ tử tạp dịch, nghe hiểu sao? Long Phi không nói gì, trong đầu hắn còn đang suy nghĩ truyền tống trận sự tình, cái loại này cảm giác quen thuộc càng ngày càng mãnh liệt đứng lên, kẻ đã gặp qua ở nơi nào đây? Đến tột cùng là nơi nào? Vương Thanh Sơn quát ra một tiếng, ấy lên đường. Sáu người nhanh chóng thật vào trong núi mặt cũng không biết là tận lực, hay là đám bọn hắn muốn cơm sáng hoàn thành nhiệm vụ, ngu dốc thành mở đường, tốc độ của hắn đặc biệt nhanh, cùng tiên lục phẩm tu vi so với Long Phi cao hơn chừng một cảnh giới lớn, ngu dốc thành nhìn điếm hậu Long Phi. Trong lòng cười lạnh nói, để nhìn ngươi còn có thể chống đỡ tới khi nào. Thiên lưu nhịp bước. Ngu dốc thành tốc độ lần nữa tăng lên, Long Phi đi theo đám bọn hắn sau lưng, duy trì một cái cố định khoảng cách, hắn cũng không hề để ý nhiều độ nhanh, cũng không có để ý tiên lực tiêu hao, ngược lại những thứ này với hắn cũng không có quan hệ, bởi vì Kim Long lão tổ đang giúp hắn chạy, muốn nhanh cũng nhanh, muốn chậm cũng chậm, trong đầu hắn còn chưa đoạn phong cách cổ xưa trận pháp sự tình, kẻ huyết long, trận pháp này là không phải tới từ Long tộc. Huyết Long lão tổ hưng phấn, nói, Ê Xanh Long đại ca để cho ta không thể nói, hắn nói hết thảy đường đều phải chính ngươi đi. Chửi thề một tiếng. Long Phi hung hăng mắng một tiếng, Ê Thanh Long, ngươi nha còn là người hay không à? Đáng đời ngươi phong ấn ở đan trong đỉnh. Viêm Hoàng lão tổ hơi mỉm cười nói, Ê tiểu tử, có người muốn tiêu hao ngươi thể lực và tiên lực. Ế! Long Phi nói, y ai vậy? Lúc này, Long Phi mới đột nhiên phát hiện ngu dốc thành chạy đến nhanh như vậy nguyên lai là muốn hắn khó chịu a lau. Muốn ta khó chịu đúng không? Long Phi tâm thần căng thẳng, thầm nói, vì vậy thì nhìn một chút cuối cùng ai khó chịu. Hắn cũng không cao hơn ai, một mực theo sát, một giờ trôi qua hắn không có rơi xuống nửa bước, hai giờ trôi qua, ba giờ trôi qua Dương rơi xuống nước sắc mặt đỏ ửng, khí tức bắt đầu trở nên nhiễu loạn đứng lên, nhìn Long Phi còn theo thật sát phía sau cùng, phục thêm một viên tiếp theo đan dược. Khẽ cắn răng tiếp tục kiên trì, Long Phi nhắc nhở một câu, lệ mọi người có muốn hay không nghỉ ngơi một chút. Ngu dốt thành lập gần cười nhạo nói, để thế nào? Ngươi mệt mỏi. Đệ tử tạp dịch chính là đệ tử tạp dịch, mới nhanh như vậy liền mệt mỏi, thật là đủ phí. Cần nghỉ ngơi, một mình ngươi nghỉ ngơi, ta còn muốn cơm sáng hoàn thành nhiệm vụ đây. Ngu dốt cố tình bên trong đắc ý, nghe tiểu tử, chống đỡ không bao lâu đi. Long Phi nhún nhún vai. Nói, ê được rồi, ta là không có vấn đề, chỉ sợ có vài người không chịu nổi. Dương Lạc Thủy đạo, thì ai sẽ không chịu nổi. Chúng ta đều là cùng tiên cảnh giới tu vi, chỉ có một mình ngươi linh mẫn tiên cảnh giới, hơn nữa ngươi một mực ở phía sau cùng, ta xem là ngươi không chịu nổi đi. Long Phi cười một chút, nói, y vậy cứ tiếp tục đi. Lại vừa là 2 giờ trôi qua, cùng tiên cảnh giới tiên lực giá trị xác thực hùng hậu một ít, nhưng đó là cùng võ giả bình thường so sánh, nhưng là Long Phi đây, hắn tiên lực giá trị so với cùng tiên cảnh giới đỉnh cao còn nhiều hơn, tiêu hao hắn tiên lực, hắn đến bây giờ còn không có tiêu hao một chút tiên lực. Hô y hô, hô. Dương Lạc Nước đã thở hổn hển như trâu, ngu dốc thành tốc độ so sánh bắt đầu chậm hơn phân nửa, sắc mặt hắn cũng có chút trắng bệch. Đây là tiên lực khô kiệt triệu chứng, y nhanh lên một chút a. Tiếp tục a. Long Phi thúc giục một câu, ngu dốc thành rất là coi thường, thầm nói, kẻ ta cũng không tin dẫm đạp không dừng được ngươi. Lại vừa là một trận tăng tốc, lại giữ vững một giờ, lúc này Dương Lạc Nước đã không được, nàng đan điền đã khô kiệt không có nửa điểm tiên lực, ngu dốc thành sắc mặt trở nên tái nhợt, Vương Thanh Sơn cùng Trịnh Thanh Tùng hai người cũng tiên lực khô kiệt, không nhịn được, chạy quá nhanh, quá mạnh, đối với tiên lực tiêu hao quá lớn, ệ phốc thông. Dương Lạc Nước té lăn trên đất, nói, ê không được, không được, ta đã tiên lực khô kiệt. Cũng không nhịn được nữa, dọc theo đường đi cuồng hạp đan dược cũng không chịu nổi, Long Phi ngay cả mồ hôi cũng không có chảy ra một dọc đến, nhìn ngu dốc thành đạo, ê mông sư huynh, tiếp tục a, chúng ta phải nhanh lên một chút hoàn thành nhiệm vụ, là ngươi nói a. Ngươi thế nào tốc độ càng ngày càng chậm a, như vậy không thể được a. Long Phi hung hăng nhục nhã, muốn hắn khó chịu, bây giờ ai khó chịu a. Ngu dốc thành cũng không tiếp tục kiên trì được, hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi thẹn quá thành giận, một bước xông lên quát ra một tiếng, kẻ tiểu tử, ngươi muốn tìm cái chết đúng không? Vương Thanh Sơn lập tức ngăn lại ngu dốc thành, nói, ê mông huynh, đừng tức giận. Long Phi nói, ê là ngươi nói phải nhanh lên một chút hoàn thành nhiệm vụ a, ngươi bây giờ ngược lại chạy a, thế nào không chạy? Long Phi cũng không thoải mái, Trịnh Thanh Tùng miệng to thở gấp nói, ê hài hòa, hài hòa. Chúng ta muốn cùng hài hòa điểm. Vương Thanh Sơn nói, Ê Long Phi, ngươi cũng bớt tranh cãi một tí, bây giờ mọi người tiên lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm, nghỉ ngơi tại chỗ, chờ khôi phục tiên lực lại xuất phát. Không đợi hắn nói hết lời, một con lóe xanh thăm thẳm hàng quang con ngươi cư cao lâm hạ nhìn của bọn hắn 6 người yêu thú, một con lớn vô cùng yêu thú, trên người cả người tản ra tử vong kiêu căng yêu thú, bất tử sơn mạch bên trong bất tử yêu thú, số từ 1879.